Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, đem thần hàng điện những người đó đều giải quyết sau. Sở trước bọn họ hướng giam giữ Phạm Tiên Vực tu luyện giả thạch huyệt đi đến. Sở cô nương, các ngươi thế nào đến đây? Vân Ngụy Tiên Tử kinh hỉ hỏi, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như nàng kinh hỉ còn có khác nhân. Bọn họ lúc trước cho rằng này nhóm người lai giả bất thiện. Không nghĩ tới là Vân Ngụy Tiên Tử người quen, chứng minh là bạn không phải địch, chạy ra có hy vọng, tự nhiên cao hứng. Sở trước cười nói, chúng ta ở Thiểm Kim Lâm tìm cắn kim linh quả khi. Trong lúc vô ý xông vào một cái liệt cốc, ở liệt trong cốc phát hiện rất nhiều hít thở không thông mà tự tu luyện giả. Trong lòng có chút hoài nghi. Sau này không cẩn thận tiến vào này trong mộ, nàng đơn giản nói một lần. Hơn nữa có Vi Phong tự mình trải qua bằng chứng, có thể tin độ phi thường cao. Vân Ngụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử trong lòng đều thập phần cao hứng. Sở trước xuất hiện tại các nàng đoán trước ở ngoài, lúc trước các nàng nhân bán Bạch Ly Sơn mặt mũi, mới vừa rồi mời sở trước cùng nhau tiến Thiểm Kim Lâm. Sau liền phân công nhau làm việc. Cũng không biết bọn họ sẽ đi nơi nào, lại chưa tưởng cuối cùng bọn họ vậy mà dựa vào nàng tài năng trốn tới. Trong lúc nhất thời, hai nàng trong lòng hơi có chút cảm xúc, sở trước cùng Vân Ngụy Tiên Tử nói chuyện khi, Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh bọn họ cũng thử đem bị giam giữ nhân phóng xuất. Đáng tiếc bọn họ rằng có một lát, phát hiện vô pháp mở ra vây khốn bọn họ cấm chế. Sở hữu công kích đối nó đều không hiểu. Có thể thấy được này cấm chế có bao nhiêu cường, một cái tu luyện giả nói, đạo hữu, này giam giữ của chúng ta nhân có cởi bỏ cấm chế chìa khóa. Các ngươi có thể đi bọn họ nơi đó tìm Seamonser, nghe xong. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đi tìm kia ba cái thánh đế cảnh tu luyện giả. Đưa bọn họ chữ nạp giới đều bỏ xuống đến, giao cho Huyền Ảnh mở ra. Huyền Ảnh thật dễ dàng liền lau đi mặt trên linh thức. Nhất nhất coi, thủ tại nơi đây trông giữ Phạm Tiên Vực tu luyện giả ba cái thánh đế cảnh tu luyện giả. Vừa chết hai thương, trong đó một cái bị trọng nham châu tạp thương sau, thập phần nghiêm trọng, hấp hối, một cái nhưng là coi như hoàn hảo không tổn hao gì. Bị Huyền Ảnh phong tỏa trụ khí cơ, hủ rũ ngồi sững trên đất, Huyền Ảnh rất nhanh sẽ ở trong đó một cái chữ nạp giới lý tìm ra một quả hắc ngọc luyện chế mà. Thành ngọc bài, đưa vào linh lực sau, đem nó phóng tới thạch huyệt trên lan can, chỉ thấy linh quang chợt lóe, cấm chế liền bị giải khai, vài cái thạch huyệt cấm chế mở ra sau, một đám người cho nhau xủy đỡ đi ra, đa tạ vài vị ân cứu mạng, Phạm Tiên Vực tu luyện giả xuất ra sau. Ào ào cảm kích nói, sở trước gặp trên người bọn họ linh lực khô kiệt, hiển nhiên bị quan tại nơi đây thời gian không ngắn. Làm cho bọn họ linh lực vô pháp vận hành, cũng vô pháp hấp thu linh lực, thập phần suy yếu, nhân tiện nói, các ngươi trước nắm chặt thời gian điều tức, chạy nhanh rời đi, tại hạ cũng không biết vị kia hóa thần cảnh tôn giả có phải hay không trở về, nghe xong. Mọi người cũng không giả mồm cãi láo, lúc này lập tức ngồi trên chiếu, nuốt phục linh đan, tìm hai khắc chung thời gian khôi phục nhất thành linh lực sau. Liền không lại làm lưu lại, chạy nhanh rời đi, trước khi rời đi, sở trước đêm còn chưa có chết hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả quang tiến vạn pháp đỉnh. Đây chính là mặc sĩ thiên kỳ ngàn căn vạn dặn muốn thử đan giả. Nhưng lại là thánh đế cảnh tu vi, sở trước bình phế vật lợi dụng đạo lý, đưa bọn họ ào ào mang đi, những người khác nhìn đến sở trước hành vi. Tuy rằng đoán sở trước hẳn là có nào đó có thể trang vật còn sống pháp khí. Bất quá đều không hé răng. Sở trước đi ở Thất Âm Tiên Tử cùng Vân Ngụy Tiên Tử bên người. Hỏi, hai vị tiên tử, các ngươi phát sinh chuyện gì? Thất Âm Tiên Tử thần sắc tiêu thụy, hướng nàng miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Vân Ngụy Tiên Tử thở dài nói, lần này tiến vào Thiểm Kim Lâm nhân không ít, cũng không tưởng nguyên lai là cái âm mưu. Có người dục muốn phục sinh này trong mộ tà thần, nhưng lại lấy thần mộc dụ sử ta chờ thân hãm trong đó. Lấy thân hiến tế, ta chờ phát hiện sau. Mặc dù cực lực thoát đi, lại chưa tưởng bọn họ chung lại có một cái hóa thần cảnh tu luyện giả tọa chấn. Đem ta chờ bắt được, giam giữ tại nơi đây, Sở Trước nghe lời của nàng. Trong lòng nhịn không được có chút muốn cười, không nghĩ tới thần mộ chủ nhân, vậy mà bị này đó tu luyện giả xưng là ta thần. Bất quá này chờ phục sinh phương pháp, quả thật tà ác, nói là tà thần cũng không đủ. Các ngươi đâu, khả gặp được cái gì nguy hiểm? Vân Ngụy tiên tử quan tâm hỏi thượng một câu, dĩ nhiên đem Sở Trước trở thành bằng hữu. Sở Trước cười nói, quả thật gặp được một ít nguy hiểm, bất quá coi như may mắn. Còn có, này trong mộ quả thật hữu thần mộc, bất quá kia thần mộc Sở Trước đem ở thần mộc xứ sở gặp việc cùng bọn họ nói một lần. Vẫn chưa đề cập thần mộ bên trong trái tim việc, cùng với thần mộ chủ nhân chân thật thân phận, Vi Phong tuy biết nói chân tướng, nhưng trong lòng minh bạch loại chuyện này tốt nhất không cần nói đi ra ngoài. Bảo trì trầm mặc, một đám người nghe được Tí Mục dục liệt, lửa giận tăng vọt, tức thời lập tức quyết định, muốn đi thần mộc chỗ nơi, đêm này uổng mạng đệ tử mang cách tà mộ, Sở Trước không có ý kiến, đồng ý dẫn bọn hắn đi qua. Mọi người một bên chạy đi một bên tranh thủ khôi phục linh lực. Chờ một lần nữa trở lại thần mộc chỗ nơi khi, bị Phạm Tiên vực tu luyện giả linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Mani làm nhìn đến này xếp. Lệ ở héo rũ thần mộc dưới kén tàm, nhận thức ra bản thân môn phái đệ tử tu luyện giả. Đều bị cực kỳ bi thương, Sở Trước bọn họ đứng ở xa xa, từ bọn họ đi nhận thức. Vi Phong thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó ngẩn người. Huyền Viêm môn lần này tới mười mấy cái tu luyện giả. Trừ bỏ Vi Phong một người, những người khác kể hết ngã xuống. Tổn thất thật lớn, không chỉ có là Huyền Viêm môn, cái khác thế lực cũng giống nhau. Khi đến chậm rãi, lúc này sống sót nhân cũng là mười không tồn nhất, thậm chí có chút thực lực không đủ thế lực đoàn diệt. Có thể nói là Phạm Tiên vực chung gần ngàn năm đến. Lần đầu tiên như thế thương vong thảm trọng, cho đến khi bọn họ đem sở hữu thi thể đều thu đi rồi. Vân Ngụy tiên tử bọn họ nhìn về phía héo rũ thần mộc. Đều ảm đạm thần thương, bọn họ vì thần mộc mà đến. Nào biết thần mộc xác thực, khá vậy đáp thượng phần đông tu luyện giả tánh mạng, thập phần không đáng giá, lấy bọn họ nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn xuất thần mộc khác thường, kỳ thực cho dù là héo rũ thần mộc, đối tu luyện giả mà nói cũng là bảo bối, nhưng không bao gồm đã biến thành tà vật thần mộc, cây này thần mộc cùng trái tim dung hợp ở cùng nhau. Lấy máu tươi cùng sinh mệnh vì thực, tu luyện giả không chỉ có không cách nào khiến dùng, thậm chí cần phải đem chi trừ bỏ, để tránh lưu lạc đến ngoại, bị tà tu nhân cơ hội mà vào. Phạm Tiên vực tu luyện giả thương lượng hạ, Vân Ngụy tiên tử cùng Sở Trước bọn họ nói, Sở cô nương, vài vị đạo hữu, ta chờ dục muốn đem cây này thần mộc bị phá hủy. Để tránh nó lưu lạc đi ra ngoài, trở thành tai họa, Sở Trước nơi nào không rõ bọn họ ý tứ. Vội hỏi, quả thật là này lý, chư vị cao thượng, tại hạ không có ý kiến, Huyền Ảnh cùng Khúc Sơn Hà cũng ào ào tỏ vẻ không có ý kiến. Về phần Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ, thực lực rất thấp, tại đây đàn thánh đế cảnh tu luyện giả trước mặt, làm hậu bối, ý kiến cũng không trọng yếu. Bất quá, Sở Trước vẫn là nhắc nhở nói, này mộ chung còn có một hóa thần cảnh tôn giả, mặc dù không biết hắn ở nơi nào. Vân Ngụy tiên tử, các ngươi hay là muốn cẩn thận một ít. Vân Ngụy tiên tử minh bạch của nàng ý tứ. Cảm kích hướng nàng cười cười. Ở Phạm Tiên vực tu luyện giả thương lượng như thế nào bị phá hủy thần mộc sao? Sở Trước bọn họ cáo từ rời đi, mọi người lấy vì bọn họ kiêng kỵ không biết ở nơi nào hóa thần cảnh tu luyện giả. Muốn trước tiên rời đi nguy hiểm nơi, liền cũng không có giữ lại, Vi Phong cùng Sở Trước bọn họ cùng rời đi, biết nhiều lắm bí mật sao? Hắn không có biện pháp cùng này đó cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tiền bối đãi ở cùng nhau. Không bằng đi theo Sở Trước bọn họ, chờ rời đi thần mộ lại nói, rời đi thần mộc chỗ sau, Sở Trước bọn họ ở thần mộ chung tìm kiếm trăm tộc hậu nhân. Bọn họ ở thần mộ lý lại nhảy lên hồi lâu, gặp được không ít quái vật cùng hoạt tử nhân. Còn có một chút nơi chóc nhân thần hàng điện đệ tử. Liền là không có gặp được trăm tộc hậu nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi. Sở tỷ, ngươi có thể cảm giác được trăm tộc nhân ở nơi nào sao? Chúng ta có phải hay không hay ho gặp được kia hóa thần cảnh tôn giả a? Nghe được lời nói của hắn, mọi người sắc mặt đại biến, kinh cụ nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là buồn bực, sau đó cả người đều buồn bực hỏng rồi. Ta chỉ là nói, chúng ta không xui xẻo như vậy đi. Hắn tha thiết mong nhìn về phía Sở trước cùng Khúc Sơn Hà. Tỏ vẻ bản thân thực không là quạ đen miệng, nhất định sẽ không gặp được hóa thần cảnh tu luyện giả. Sở trước chính muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm giác được một đạo khủng bố hơi thở hướng nơi này mà đến. Không chỉ có là Sở trước, Khúc Sơn Hà bọn họ đã ở trước tiên cảm giác được. Bọn họ sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi hướng tới tương phản phương hướng lao đi. Sở trước thật nhanh đem quạ đen miệng luyện đan sư, Huyễn Ngu cùng Tiểu Dùa cùng nhau quang tiến vạn pháp đỉnh. Sử xuất uống sữa khí lực, hướng phía trước lao đi. Muốn né ra tên kia hóa thần cảnh luyện giả, ầm vang một tiếng, phía sau vang lên tiếng nổ mạnh một đường lan tràn mà đến, Sở trước bọn họ kém chút ra phủ đỉnh rơi xuống cự thạch tạp đến. Chật vật né ra, một đám người biến thành mặt xám mày cho, nhưng cũng không dám dừng lại, chỉ có thể luôn luôn đi phía trước trốn. Xem thế này. Bọn họ rốt cục khắc sâu ý thức được mộ cái luyện đan sư quả thật là cái quạ đen miệng chuyện thực. Sớm biết rằng lúc trước liền không cho hắn nói chuyện. Không, về sau nếu lại đi nguy hiểm địa phương, nhất định phải đem cái miệng của hắn che lại. Chỉ cho nói tốt, không được nói hư, một đám người thoát được đều nhanh muốn tắt thở. Nhưng hóa thần cảnh tu luyện giả hơi thở thủy chung bao phủ sau lưng bọn họ. Phảng phất mặc kệ trốn rất xa. Đều không pháp né ra, trừ phi xé mở không gian, rời đi thần mộ, nghĩ đến đây, Sở trước nắm bắt một quả không gian phù, trong lòng thật nhanh tính toán ở bọn họ xé mở không gian phù sau. Có thể hay không né ra kia hóa thần cảnh tu luyện giả khả năng. Ngay tại Sở trước cắn răng, dục muốn xé mở không gian phù khi, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn đi. Phía trước là tổ ong trạng địa hình, ngẩng đầu có thể nhìn đến hai bên trên vách tường nơi đều là chi chít ma mật tổ ong trạng thông. Đạo, ở bọn họ tiến lên khi, một đám người cũng theo một khắc sườn xông lại, bốn mắt nhìn nhau khi, đối phương kinh hô một tiếng, a trước, tỷ, Sở trước cũng kinh hỉ kêu một tiếng, Sở Thanh Xương xông lại, cầm nàng, dồn dập nói, đi mau. Thần mộ muốn sụp cái gì? Sở trước một đám người mục trừng cầu ngốc, đây là cái gì thần phát triển? Vũ bá thúc đến đây, hắn làm chúng ta trước trốn. Hắn đi đối phó cái kia hóa thần cảnh tôn giả, Sở Thanh Xương hé miệng. Mặt cười phát lạnh, tên kia muốn thả ra bị trấn ở thần mộ hạ thượng của thần tộc nguyên thần. Vũ bá thúc đang ở ngăn đón hắn, này tin tức lộ ra nội dung nhiều lắm. Mọi người có chút ngây người, thầm nghĩ Sở trước đoán quả nhiên là đối. Cái kia hóa thần cảnh tôn giả quả thật phải đi tìm thần mộ chủ nhân nguyên thần. Nhưng lại muốn đem chi phóng xuất, như đem nó phóng xuất, liền tính chính là cái nguyên thần. Đối bọn họ này đó tu luyện giả mà nói, cũng cường quá, đang nói chuyện, đột nhiên toàn bộ thần mộ nổ mạnh trở nên mãnh liệt. Đồng thời cũng cảm giác được thần mộ sắp sụp xuống hủy diệt hơi thở. Có thể nhường thần cốt sụp xuống hủy diệt, đến cùng phát sinh chuyện gì? Hết chương.